Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, di tích. Diệp Sát tiếp tục hướng phía trước đi đường. Diệp Sát kỳ thực có khuynh hướng cái thứ hai khả năng. Bắc cực địa khu khoáng sản phi thường phong phú, băng tuyết bao trùm mặt đất phía dưới, có lượng lớn kim cương, sắt, đồng, vàng, uranium, nickel, cho nên liên tưởng đến những cái kia hòn đá người, Diệp Sát cảm thấy nhận đến cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm ảnh hưởng. Đất đáy khoáng sản hoàn cảnh sinh ra rồi biến hóa là phi thường có khả năng. Về phần sứ đồ đi lại, Diệp Sát cảm thấy đối phương có lẽ không đến mức như vậy ngây thơ. Những cái kia hòn đá người lại không đánh chết chính mình. Thực sự không được, chính mình không phải còn có thể chạy a, liền kéo dài thời gian cũng làm không được. Diệp Sát lựa chọn chiến đấu nguyên nhân, chủ yếu là muốn nhìn một chút những cái kia đồ vật đến cùng là cái gì. Cho nên, sứ đồ đi lại khả năng, kỳ thực đối lập so sánh nhỏ. Nhưng là, ngay tại Diệp Sát một bên đi đường, vừa nghĩ thời điểm, ai gót gọi tiếng đột nhiên tại không trung vang lên. Diệp Sát không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Thiên thạch, Diệp Sát một mặt buồn bực nói. Thiên thạch còn mang màu sắc. Bầu trời bên trong xuất hiện rồi không ít hòn đá, không ngừng hướng lấy phía dưới rơi xuống, nện vào trong đống tuyết về sau, không ngừng khuấy động lên một đạo tuyết trụ. Sau đó, Diệp Sát liền bỗng nhiên mắt choáng váng. Những cái kia hòn đá sau khi rơi xuống đất, mặt ngoài như là thủy dịch vậy nhúc nhích rồi lên, tiếp lấy rất nhanh biến thành rồi hình người. Không ngừng từ đất tuyết bên trong đứng rồi lên, là những cái kia hòn đá người. Tại Diệp Sát xem ra, liền xem như đất đáy khoáng thạch sinh ra dị biến, vậy cũng có lẽ là từ đất đáy chui ra ngoài mới đúng. Làm sao lại từ trên trời đến rơi xuống đâu? Cực quang, Diệp Sát lần nữa bổ về phía không trung, không khỏi nhíu mày, những cái kia hòn đá cùng nó nói là từ trên trời rớt xuống, không bằng nói là từ cực quang mặt trong rơi ra ngoài. Lúc này đồng thời, những cái kia hòn đá người đã lần nữa hướng về Diệp Sát áp sát tới. Lần này xuất hiện hòn đá người so trước đó càng nhiều. Dòng dã 20 mấy cỗ, các loại màu sắc đều có. Diệp Sát lại cảm thấy nhức đầu. Ám kình là có thể đối phó những này hòn đá người, mà lại rất nhẹ nhàng. 20 mấy cỗ cũng không làm sao khó khăn, nhưng vấn đề là võ đạo chí tôn kéo dài thời gian đã kết thúc. Còn có biện pháp nào có thể giết chết những này đồ đâu? Diệp Sát nỉ non, lúc này, ai gót bỗng nhiên từ không trung hạ xuống, đứng tại Diệp Sát bả vai trên, một bên lắc đầu rung não lấy, một bên ụp ụp kêu. Diệp Sát nói, có chỗ phát hiện. Ai gót một bên lắc lư cái đầu, một bên đem cánh giơ lên, tựa hồ tại chỉ về đằng trước. Diệp Sát gật gật đầu, lại lần nữa nhìn hướng những cái kia hướng chính mình tới đây hòn đá người. Diệp Sát hướng lấy A Con nói, không cần phải để ý đến những này đồ vật, trực tiếp giết ra ngoài, vùng rơi bọn hắn. A Con gật gật đầu, tiếp lấy liền đi đầu mà ra. Đón nhận hòn đá người sau, bàn tay mở ra, một cây màu đen xiềng xích liền bị A Con cho ngưng tụ ra. A Con cổ tay rung lên, màu đen xiềng xích liền như là rắn độc đồng dạng hướng về phía trước vọt ra ngoài. Nhanh chóng quấn chặt lấy một bộ hòn đá người cái cổ. Ngay sau đó, A Con mãnh liệt phát lực, xiềng xích liền kéo lấy cỗ kia hòn đá người vung rồi ra ngoài. Phanh, phanh, phanh, nương theo lấy xiềng xích kéo đi. Cỗ kia hòn đá người liên tục đâm vào rồi đồng bạn thân trên. Chớp mắt thời gian, liền đập ngã rồi số mấy cỗ. Đi, Diệp Sát khẽ quát một tiếng. Hai chân một cong, lập tức hướng về phía trước vọt ra ngoài. Xông vào vòng chiến, phanh, đi đến những cái kia hòn đá người trước mặt. Diệp Sát nắm đấm oanh ra, đem mặt bên hai cỗ hòn đá người cho đánh bại, tiếp lấy mãnh liệt quay lại thân thể. Tại Diệp Sát sau lưng, một bộ hòn đá người đột nhiên nhảy lên, cánh tay biến thành rồi chiến phủ bộ dáng, hướng lấy Diệp Sát hung hăng chém rớt. Sóng xung kích, Diệp Sát lập tức đấm ra một quyền, lực lượng vô hình hướng phía đằng trước đẩy ra, đem hòn đá người cho hung hăng đẩy ra. Đẩy ra hòn đá người sau, Diệp Sát cũng không dừng lại, lập tức thuận thế hướng về phía trước, trực tiếp một cái va chạm, đem một bộ hòn đá người cho đụng bay ra ngoài, sau đó hướng về phía trước xung phong liều chết mà ra. Nhanh, Diệp Sát hướng lấy A Con chiêu ra tay, A Con lập tức buông ra xiềng xích, kia bị trói lấy hòn đá người bay ra ngoài, đập ngã rồi không ít cái khác hòn đá người. Mà vào thời khắc này, Ai Gót cũng là tại không trung bỗng nhiên kích động nổi rồi cánh, lập tức chung quanh băng xương dần dần lên, hướng lấy phía dưới phủ xuống. Băng xương qua chỗ, những cái kia hòn đá người thân thể lập tức xuất hiện rồi một tầng băng cứng, lập tức động tác trở nên chậm chạp bắt đầu, như là động tác chậm đồng dạng. A Con thừa cơ xông ra, đi theo Diệp Sát một đường hướng về phía trước mà đi. Ai Gót không ngừng kêu to, tại phía trước dẫn đường, hiển nhiên là phát hiện rồi cái gì. Ước chừng nửa giờ, một tòa to lớn băng cốc đột nhiên xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Kia băng cốc có chút quái dị cùng đột ngột, bởi vì bốn phía đều là trống trải cánh đồng tuyết. Kia tòa băng cốc tựa như là một tòa thành, cứ như vậy xuất hiện ở cánh đồng tuyết trung tâm. Bốn phía không có dãy núi, từ địa hình nhìn lại, cho nên có loại cảm giác cổ quái. Sau đó, Diệp Sát thấy được rồi rất nhiều hòn đá, vô số hòn đá, thông thấu, màu sắc khác nhau, đó là hòn đá người sau khi chết, lưu lại hòn đá. Những cái kia hòn đá trải rộng Diệp Sát trước mặt cánh đồng tuyết, lít nha lít nhít, chồng chất tại tuyết đọng bên trong, hướng về băng cốc phương hướng kéo dài. Diệp Sát rút ra kiếm rơi nam cương, hướng về phía trước tiếp tục đi tới, cảm giác chính mình có lẽ là đã tìm đúng địa phương. Càng đến gần băng cốc, những cái kia phá toái hòn đá số lượng thì càng nhiều. Ngược lại là không thấy được chiến đấu dấu vết, nhưng cũng không đáng kỳ quái. Nơi này một trận tuyết lớn liền đủ để che giấu hết thảy chiến đấu dấu vết rồi. Chỉ cần những cái kia hòn đá tồn tại lấy, liền chứng minh nơi này khẳng định phát sinh qua chiến đấu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ là sứ đồ đi lại làm tốt chuyện. Bất quá, những cái kia hòn đá người nếu quả như thật là chịu cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm ảnh hưởng mà xuất hiện, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía băng cốc vách đá nói. Vậy đại biểu, sứ đồ đi lại có lẽ còn không có đắc thủ. Nếu như sứ đồ đi lại đắc thủ rồi, lấy được đồ vật, những cái kia hòn đá người tự nhiên là sẽ không xuất hiện rồi. Phản chi hòn đá người còn tại từ bầu trời đến rơi xuống, liền đại biểu lấy sứ đồ đi lại không có đắc thủ. Diệp Sát nhanh chóng tiến vào băng cốc bên trong. Băng cốc vách đá rất cao vót, đồng thời rất mỹ. Từ cửa vào sau khi tiến vào, Diệp Sát đầu tiên nhìn thấy là mảng lớn băng thụ. Tại vách đá phía dưới, hai thành hai hàng, treo lấy vụn băng, tương đương xinh đẹp. Đồng thời, trong cốc quái thạch khí phách, vô số băng nham chồng chất các nơi, đầy hết thảy tương liên, như là một bộ mỹ lệ họa quyển đồng dạng, phá lệ xinh đẹp. Chỉ bất quá, Diệp Sát cũng không phải tới này địa phương thưởng thức cảnh đẹp. Tiếp tục hướng phía trước, Diệp Sát rất mau tiến vào đến băng cốc chỗ sâu. Này băng cốc là cái hồ lô cốc, chỉ có một đầu ra vào miệng. Đến rồi chỗ sâu nhất sau chính là đường chết, là một mảng lớn cao ngất vách đá, không đường có thể chạy. Mà Diệp Sát con mắt cũng trong nháy mắt này đột nhiên liền biến sáng sủa lên, không chút nào che đậy chính mình trên mặt vẻ hưng phấn. Di tích. Diệp Sát thấy được rồi, di tích Bangkok chỗ sâu vậy mà chất đầy rồi di tích kiến trúc. Dương mắt nhìn lại, trải rộng trong cốc. Diệp Sát nhếch lấy miệng, hít sâu một hơi nói, rốt cuộc tìm được rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.